Ái thuyết bất xuất khẩu. Chương 16, góc truyện audio.com. Cậu nhìn tòa nhà cao ngất tràn đầy sự chán ghét. Nếu có thể, cậu thật sự là cả đời không muốn cùng người kia chào hỏi. Hít sâu một hơi, cậu bước từng bước nặng nề vào tòa nhà. Lập tức có nữ tiếp tân chào đón cười nói. Chào ngài, xin hỏi ngài tìm vị nào? Cậu chần chờ một chút. Báo một cái tên, Nam Cung Thất, nữ tiếp tân vẫn mỉm cười không thay đổi hỏi. Xin hỏi ngài có hẹn trước không? Không có, cậu nói rõ ràng, nữ tiếp tân cười thoáng cứng ngắc. Thế này thật có lỗi. Luật thiếu gia, nữ tiếp tân đang muốn cự tuyệt, lại nghe đến một người đàn ông cao lớn đi tới từ thang máy. Nhìn thấy cậu liền giật mình kêu một câu. Cậu quay đầu lại nhìn về phía người đàn ông cao lớn kia. Hắn tướng tá cao lớn, dọc theo má trái có vết sẹo dài, toàn thân mặc âu phục màu đen mang kính râm, nhìn qua giống lão đại xã hội đen. Cậu nhận ra hắn, hắn là cận vệ của Nam Cung Thất Thái Lạc, nhìn thấy hắn liền nhất định có thể nhìn thấy Nam Cung Thất. Quả nhiên, theo sau thân thể ấy là một người phương đồng yếu ớt. Hắn cùng cậu cao xấp xỉ nhau, diện mạo cùng cậu có vài phần tương tự, có phần hơi nữ tính. Anh ta nhìn thấy câu cũng không bất ngờ, chỉ nhíu mày, nói với thư ký, hủy bỏ tất cả kế hoạch, buổi chiều này tôi không muốn bị quấy rầy, việc này không cần thiết, câu không đợi cận vệ nói vâng liền từ chối, cậu cũng không muốn nói quá nhiều với người này. Nam Cung Thất chỉ nhìn thoáng qua câu, trình độ lạnh nhạt cũng không ít hơn câu, anh gật gật đầu. Xoay người sang chỗ khác lưu lại một câu đi theo tôi liền đi thẳng về phía một gian phòng họp. Câu lặng yên theo sát anh ta đi vào. Cận vệ một tay đóng cửa phòng. Tự giác canh giữ ở cửa. Nam Cung Thất nhìn anh trai cùng cha khác mẹ của mình. Cũng không có nhiều tình cảm đặc biệt. Trên thực tế ở Nam Cung gia bọn họ cái gọi là tình anh em chẳng qua là trò cười. Không có thù hận là đã khá tốt rồi. Mà cậu cũng chính là Nam Cung Luật, bởi vì vấn đề huyết thống mà từ khi ra đời liền rời khỏi cuộc chiến tranh đoạt quyền lực của Nam Cung gia. Cậu với anh thật ra cũng không có địch ý gì. Hơn nữa cậu thông minh làm cho anh cùng cậu hợp tác có hứng thú. Xem ra anh với kế hoạch kia của tôi đã có câu trả lời. Cho dù Nam Cung Thất so với cậu nhỏ một tuổi, thế nhưng anh 19 tuổi lại giống người từng trải hơn. Tôi có điều kiện, cậu không mang theo cảm tình gì nói, nếu kế hoạch của Nam Cung Thất không quá mức mê người. Cậu tuyệt đối không có khả năng cùng hai chữ Nam Cung đó có quan hệ dính dáng gì. Nói đi, mặc kệ điều kiện của cậu là gì, anh nhất định có thể làm được, bởi vì cái kế hoạch kia với anh cũng là tình thế bắt buộc. Tôi có thể tiến vào sở nghiên cứu của Nam Cung gia. Nhưng người hợp tác phải do tôi chỉ định. Hơn nữa kết quả nghiên cứu này tôi không muốn công khai. Trở thành công cụ kiếm tiền của Nam Cung gia. Thành giao, Nam Cung Thất sảng khoái đáp ứng. Mà điều khiến cậu không thể không bội phục chính là tốc độ của Nam Cung Thất. Ngày hôm sau William nhận được điện thoại của sở nghiên cứu X. Đối phương nói thực ngưỡng mộ tài năng của anh. Nếu anh nguyện ý, lập tức đặc biệt tuyển chọn anh. Anh có thể vừa đi học vừa làm việc ở sở nghiên cứu. Mà sở nghiên cứu ít này đúng là lệ thuộc Nam Cung gia. William tự nhiên không thể không phấn khởi. Phải biết rằng sở nghiên cứu Nam gia là sở nghiên cứu đứng thứ ba thế giới. Có thể đi vào nơi đó công tác làm nghiên cứu khoa học là ước mơ tha thiết của mọi người. Anh vừa nghĩ đến câu thì không thể không cười đến miệng đều cứng ngắc. Vỗ lên bả vai câu cao hứng nói. Này, học đệ thân ái, cậu biết không? Tôi được sở nghiên cứu ít tuyển dụng, không phải một năm sau mà là hiện tại, bà câu cũng không chúc mừng anh, phản ứng cũng cực kỳ lạnh nhạt, mà William cũng chỉ như bình thường, nếu câu mỉm cười chúc mừng anh mới phải vừa mừng vừa sợ đó. Trên thực tế, tôi cũng được sở nghiên cứu ít tuyển dụng, câu chậm rãi nói, một bên quan sát biểu tình của William, chúc mừng William theo thói quen mỉm cười nói. Nhưng rất nhanh nhảy dựng lên kinh ngạc nhìn chằm chằm vào câu. Trước tiên, anh đột nhiên ôm lấy câu, cực kỳ hưng phấn mà nói. Thật tốt quá, tôi có thể tiếp tục cùng câu cùng một chỗ. Không ngờ tới cái ôm của William, nháy mắt mặt cậu liền đỏ bừng lên. May mắn là William ôm cậu nên không được. Chính là cậu còn chưa có bắt đầu hưởng thụ cái ôm của William. Anh đã dùng lực đẩy cậu ra, giống như đang suy nghĩ gì nhìn chằm chằm vào cậu. Nửa ngày mới mở miệng nói chuyện. Tôi nói cậu này câu lão đệ, cậu cũng quá tốt, tôi còn có một vấn đề cũng muốn hỏi cậu. Cậu nhìn anh, William cũng không chờ cậu trả lời. Dù sao anh cũng đợi không được nói tiếp. Lão đệ cậu rốt cuộc bao nhiêu tuổi? Bộ dáng cậu lạnh lùng làm anh quên hỏi tuổi. Vừa mới đột nhiên nghĩ đến, tên này nhảy cóc ba lớp, cùng lớp với mình, cẩn thận nhìn lại khuôn mặt cậu tựa hồ còn trẻ hơn tưởng tượng nhiều. 20, 2 năm làm không tính đi. Cậu nghĩ vậy, lại không nghĩ William thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Tên này quả nhiên không phải người, ước chừng so với mình nhỏ hơn 5 tuổi, còn so với mình lợi hại hơn nhiều lắm. Cách chương.